Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81. Chương 81 Công cộng nghỉ ngơi khu 02 Công cộng nghỉ ngơi khu phạm vi thập phần đại. Trên nguyên tắc tới nói là không có biên giới, nhưng là ai cũng sẽ không rời đi kiến trúc đàn quá xa khoảng cách. Tuy rằng hệ thống sẽ không làm nhà thám hiểm bị lạc ở bên ngoài. Nhưng là mất đi kiến trúc đàn tham chiếu lúc sau, tổng hội sinh ra một loại bị lạc cảm giác, làm người nội tâm thực bất an, cho nên, rời đi nơi này nhất định khoảng cách, liền sẽ bị truyền tống trở về, là như thế này không sai. Vẫn là thường xuyên có người nếm thử chuồn ra đi cảm giác. Dù sao chỉ chốc lát sau liền sẽ bị truyền tống trở về, Cảnh Dương cũng tưởng cùng thời xa hảo hảo trò chuyện, nhưng là Hàn Hủ luôn là như hổ rình mồi bộ dáng, hắn cũng sẽ không cùng hắn đoạt vừa mới tiến vào. Nơi đó, chính là truyền tống khẩu chi nhất, lần đầu tiên tiến vào công cộng nghỉ ngơi khu tân nhân. Đều sẽ từ nơi đó truyền tống tiến vào, mặt khác còn có 3 cái truyền tống khẩu, bị chúng ta đơn giản chia làm A, B, C truyền tống khẩu. Cũng đại biểu cho công cộng nghỉ ngơi khu 3 cái thế lực phạm vi, thời xa ân nơi này còn phân thế. Lực phạm vi Cảnh Dương xem đã hiểu thời xa biểu tình, rất là gật đầu bất đắc dĩ, chờ ngươi lại lần nữa tiến vào công cộng nghỉ ngơi khu thời điểm. Hệ thống liền sẽ làm ngươi lựa chọn xuất khẩu vị trí. Đến lúc đó thời đại ca ngươi cùng Hàn Hủ cùng nhau tới B khu đi. Chúng ta đều ở B khu, hảo. Hiện tại chúng ta đi địa phương chính là B khu, A khu cùng C khu đều là chuyện như thế nào, kỳ thật. Ban đầu, phân khu cũng không rõ ràng, nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu. Một ít nhãn hiệu lâu đời nhà thám hiểm liền tụ tập một đám thực lực cao cường người. Đem A khu vòng lên, thật danh đích mới tới nhà thám hiểm, cùng một ít thực lực tăng lên chậm nhà thám hiểm. Lại sau lại, dư lại nhà thám hiểm cũng ôm thành đoàn. Liền hình thành B khu, bởi vì hệ thống hạn chế. Ở nghỉ ngơi khu không thể nháo ra mạng người, cho nên ngẫu nhiên sẽ đánh nhau, lại sẽ không nháo đến quá lớn. Nhưng là thời xa theo Cảnh Dương nói, bổ sung hắn mặt sau nhưng là, tới rồi phó bản lại không nhất định, cho nên dễ dàng hai cái khu người đều sẽ không đắc tội đối phương. Cảnh Dương thở dài, A khu thực lực xác thật rất mạnh, lại đoàn kết. Cho nên chúng ta trên cơ bản đều tránh đi bọn họ làm nhiệm vụ, C khu đâu, C khu. Cảnh Dương nhìn. Cách đó không xa kiến trúc đàn, C khu người đều là một đám khinh thường cùng A khu B khu quậy với nhau. Bỏ mạng đồ đệ ở này đó phó bản hỗn lâu rồi người. Ai còn không phải cái bỏ mạng đồ đệ lại tiếp theo, Cảnh Dương cùng thời xa giải thích nói. Nơi này kiến trúc đều là từ nhà thám hiểm ở hệ thống quy hoạch trong phạm vi chính mình xin thành. Lập, chậm rãi hình thành quy mô. Ở nghỉ ngơi khu xin nhà ở nội cũng có thể trực tiếp liên thông chính mình hệ thống không gian. Không cần cố tình lại trở lại truyền tống điểm. Bất quá ra nhiệm vụ thời điểm, vẫn là yêu cầu từ truyền tống điểm xuất nhập. Cảnh Dương mang theo thời xa vòng một vòng. Chỉ vào đối diện đường phố nói, này phố chính là 3 cái khu đường ranh giới. Theo này phố lại đi phía trước đi, mới là nguyên bản công cộng nghỉ ngơi khu, nhiệm vụ công bố lan cũng ở nơi đó. Dư lại phạm vi đều là nhà thám hiểm một chút mở rộng ra tới, sau đó Cảnh Dương mang theo thời xa đi. Tới một nhà tiệm cơm, cười nói, nhà thám hiểm giống nhau yêu cầu ăn uống. Tuy rằng hệ thống cũng đồ ăn. Có thể dùng tích phân đổi lấy, nhưng là kia hương vị thập phần khô quát, cho nên như vậy tiệm cơm vẫn là rất không ít, nơi này là ta một bằng hữu khai, hương vị cũng không tệ lắm, về sau ngươi tới ta làm hắn cho ngươi đánh gãy, ở nghỉ ngơi khu dừng lại thời gian không phải chỉ. Có một nguyệt sao thời xa không phải thực lý giải. Cư nhiên còn có thời gian rỗi mở tiệm cơm, nghe hệ thống ý tứ. Một tháng sau. Sẽ có hệ thống cấp cho cưỡng chế nhiệm vụ tham gia. Mà ở này một tháng chung, cũng có thể chính mình đi công bố lan tuyển một ít ngắn hạn nhiệm vụ, Di Cảnh Dương dừng bước. Thời đại ca ngươi không có thăng cấp sao một tháng một lần cưỡng chế nhiệm vụ chỉ có không cấp tân. nhân mới có, trước phó bản ngươi tích phân không ít đi, thăng cấp hẳn là đủ rồi nha, đối Nga, thăng cấp, luân phiên nhiệm vụ xuống dưới, thời xa đã lựa chọn tính quên đi nhà thám hiểm cũng có thể thăng cấp giống nhau tiểu phó bản thông. Quan xuống dưới cũng liền mấy trăm một ngàn phân, một cái đại phó bản hảo một chút cũng liền mấy ngàn phân. Cho nên viên thành hương mới có thể nói, mà thế như vậy phó bản là tốt nhất soát phân, thời xa nhìn thoáng qua chính mình tích phân. Lên tới hai cấp dư giả, Hàn Hủ tích phân khẳng định chỉ biết so với hắn nhiều, nhưng là béo quất không giống nhau, tuy rằng ở trước phó bản. Béo quất xử lý tang thi có thể tương đương thật lớn một bút tích phân. Đáng tiếc khi đó, béo quất còn không phải nhà thám hiểm, mà béo quất lại tương đương là bị hắn đi cửa sau đưa vào tới. Cho nên béo quất hiện tại hẳn là không có tích phân, thừa dịp chờ đồ ăn công phu. Thời xa triệu hoán chính mình hệ thống, 1356, vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ ta. Có thể xem xét mập mạp tích phân sao, xét thấy 7.366 hào nhà thám hiểm mập mạp đặc thù thân phận. Cùng 1.356 hào nhà thám hiểm thời xa chói định sao. 1.356 hào nhà thám hiểm thời xa có xem xét 7.366 hào nhà thám hiểm mập mạp tích phân quyền lợi. Hơn nữa có thể hiệp trợ 7.366 hào nhà thám hiểm tiến hành nhiệm vụ phó bản lựa chọn. Cùng với tích phân sử dụng 7.366 hào nhà thám hiểm mập mạp. Còn thừa tích phân không phân quả nhiên, chỉ có không phân ai nhìn đến thời xa lâm vào thất thần trạng thái. Cảnh Dương liền biết hắn khẳng định ở cùng hệ thống liên hệ. Nghỉ ngơi khu có thể mở ra hệ thống cửa hàng, đương nhiên là có thể cùng hệ thống giao lưu, cho nên thường xuyên sẽ nhìn đến có người thất thần, thời đại ca. Thăng cấp nói kiềm chế điểm, chưa chút tích phân, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ai cũng nói không chừng gì thời điểm sẽ yêu cầu tích phân. Cứu cấp, giống nhau mọi người đều sẽ chưa chút tích phân, ít nhất đủ mua một lọ trị liệu dược tề đinh ghê được lời này. Hàn Hủ tỏ thái độ, ngươi thăng cấp, dư lại ta mua, hắn có tích phân, có rất nhiều tích phân, hảo thời xa cười, ngươi mua thời xa tính ra một chút chính mình chữ hàng. Đối Hàn Hủ nói ta tích phân đại khái đủ thăng cấp đến 2 cấp. Liền không thừa nhiều ít tích phân. Ngươi đặt ở ta nơi này tinh hạch ta tính toán toàn bộ cấp mập mạp tương đương thành tích phân. Có thể chứ ân hắn tinh hạch không đều ăn luôn sao, lúc ấy ngươi cùng mập mạp góp nhặt. Như vậy nhiều tinh hạch, tuy rằng ăn một bộ phận, đại bộ phận đều ở ta nơi này, lại nói tiếp. Tinh hạch hẳn là cũng có béo quất một bộ phận, bất quá ở Hàn Hủ nhận chi chung. Là hắn vẫn là thời xa, dù sao không khác biệt, vì thế, thời xa liền dùng tồn kho tinh hạch, ngạnh sinh sinh cấp béo quất tương đương 5.500 tích phân. Vừa lúc lên tới 2 cấp biết kết quả này thời điểm. Cảnh Dương vẻ mặt mộng bức, phải biết rằng, Cảnh Dương cũng bất quá 2 cấp nhà thám hiểm, cho dù vừa mới hoàn thành mà thế phó bản. Hắn tích phân ly 5 vạn cũng còn kém rất xa, nhìn kia xa xôi khoảng cách, hắn liền cảm thấy tâm mệt chờ. Từ từ cái gì mập mạp cũng là nhà thám hiểm, Cảnh Dương trong giọng nói dấu chấm than đều mau cụ. Tượng hóa, chỉ vào thời xa trong lòng ngực béo quất, như vậy như là muốn ăn miêu, béo quất miêu miêu miêu, bằng không. Ngươi tưởng cái gì, thời xa nhướng mày kia biểu tình. Có điểm khiếp đến hoảng, Cảnh Dương đột nhiên liền nhớ tới. Mới vừa nhận thức này mấy chỉ thời điểm, thời xa tựa hồ liền nói quá mập mạp không phải sủng vật. Là đồng bọn, hắn đột nhiên liền cảm thấy cái mũi có điểm lên men. Có khi xa bằng hữu như vậy thật tốt, cho nên. Người muộn này 3 ngày liền đi giải quyết chuyện này, phía trước còn trước nay không nghe nói qua. Có động vật trở thành nhà thám hiểm. Cho dù béo quất ở trước thế giới là một con sắc bén tiến hóa thú. Nhưng này cũng quá thần kỳ ân. Tiến phó bản làm một cái phụ gia nhiệm vụ, đơn người phó bản Cảnh Dương hỏi một câu vô nghĩa, nhìn. Hàn Hủ đồng dạng tò mò ánh mắt, thời xa cười nói, đối kháng phó bản, phốc Cảnh Dương một ngụm trà nóng toàn phun đi ra ngoài. khụ khụ khụ khụ khụ, đến nỗi kích động như vậy sao? Thời Sa híp mắt cười, đến nỗi Cảnh Dương kích động huy xuống tay, sặc đến nói không ra lời. Thời Sa hồi tưởng khởi chính mình trải qua phó bản. Hỏi Cảnh Dương một vấn đề, tay mới phó bản khó khăn có phải hay không giống nhau rất thấp, thật vất và thuận quá khí. Cảnh Dương vỗ vỗ cái bàn bình phục tâm tình của mình, xem như tương đối thấp đi. Cô đảo cầu sinh xem như cái gì khó khăn, cô đảo cầu sinh nào một loại ném tới một cái trên đảo, làm ngươi sống đủ nhiều ít thiên, cái loại này, ân, cái loại này không tính cao. Giống nhau tay mới phó bản tiêu chuẩn đi, nhưng là phụ gia điều kiện là 100 cá nhân bên trong chỉ có 10 cái danh ngạch đâu, ngạch. Cảnh Dương thiếu chút nữa lại lần nữa bị nghẹn lại, thật cẩn thận hỏi, ngươi gặp. Thời Sa gật gật đầu, Cảnh Dương trên mặt viết ngươi vận khí thật tốt mấy chữ, xác thật vận khí khá tốt, nếu không phải như vậy phó bản, hắn hẳn là cũng sẽ không gặp được Hàn Hủ, cho nên ngươi tay mới phó bản đã bị ném vào giết chóc bản. Cô đảo cầu sinh, cái thứ nhất phó bản chính là tận thế cấp bậc. Tiến cái đơn người phó bản vẫn là đối kháng cấp bậc. Thời Sa gật gật đầu, Cảnh Dương trên mặt biểu tình đổi thành, người này vận khí cũng là không ai, nga không? Là, ngươi có thể tồn tại thật là không dễ dàng, bất quá a. Cảnh Dương thần bí hề hề mà nói. Ta nghe nói, C khu người đại bộ phận đều là từ như vậy phó bản hỗn ra tới. Người tay mới phó bản vẫn là 100 tiến 10. Ta nghe nói qua bọn họ giữa có người còn trải qua quá 100 tiến 1, thậm chí 1000 tiến 1 ác mộng cấp bậc phó bản, như vậy phó bản. Xác thật là ác mộng, nếu ta nhớ không lầm nói. Cái này hệ thống tự xưng vô hạn sinh cơ, vì cái gì sẽ thúc đẩy nhà thám hiểm chi gian cho nhau tàn sát? Cảnh Dương cười lạnh một tiếng, bởi vì sinh cơ đều là chính mình. Thời Sa hiểu rõ, điểm tốt đồ ăn đi lên lúc sau. Tràn đầy bầy một bàn lớn, Cảnh Dương đầy đủ suy xét Hàn Hủ cùng Béo Quất lượng cơm ăn. Cười ha hà tiếp đón đại gia, rộng mở ăn, đừng cùng ta khách khí, này đốn ta thỉnh, đừng lo lắng, mặt sau còn có, không đủ tiếp tục điểm. Cảnh Dương đỉnh một trương hoa hoa mặt. Nói như vậy hào khí nói, nhìn qua thập phần vui mừng. Thời Sa cũng không khách khí. Hàn Hủ cùng Béo Quất cũng đã sớm đói là, đặc biệt là Béo Quất, vùi đầu ở trong chén liền không nâng lên đã tới. Hàn Hủ còn có công phu cùng Thời Sa phun tào không? Ngươi làm ăn ngon. Thời Sa dùng chiếc đũa gõ gõ hắn chán, mau ăn. Không phải đói bụng sao? Hàn Hủ mở to hai mắt nhìn bưng kín chán. Tựa hồ không thể tin được Thời Sa cư nhiên gõ hắn đầu. Thời Sa ngắm hắn liếc mắt một cái, cười nói, đừng che lại, trước lót, trong chốc lát trở về cho ngươi thêm cơm. Hàn Hủ cố mà làm mà bĩu môi. Nhìn đến Thời Sa phóng tới hắn trong chén một khối to đùi gà, lúc này mới cong cong khóe môi. Béo Quất tiến hóa lúc sau, dạ dày chàng đạo cũng kiên cường rất nhiều, ăn cái gì cũng không cần Thời Sa quá lo lắng, người ăn cái gì nó cũng ăn cái gì. Hơn nữa ăn cơm số lượng lớn đủ mới có thể bảo trì nó sức sống, đến nỗi Hàn Hủ. Tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nhưng đứa nhỏ này kỳ thật là không kén ăn, gió cuốn mây tan lúc sau. Trên bàn một mảnh hỗn độn, bên cạnh còn đôi tiểu sơn giống nhau chén đĩa, lão bản lấy tiền thời điểm. Một bên xoa lên men thủ đoạn một bên hung hăng mà trừng mắt Cảnh Dương. Cảnh Dương cười đến ngửa tới ngửa lui, ta không phải theo như ngươi nói ta này mấy cái bằng hữu thực có thể ăn sao? Ta cho rằng ngươi đã có chuẩn bị tâm lý. Lão bản ngạo kiêu hừ một tiếng, nhà thám hiểm đại bộ phận đều thực có thể ăn. Lão bản còn tưởng rằng Cảnh Dương là khách khí lời nói, nơi nào nghĩ đến cư nhiên như vậy có thể ăn. May mắn hắn chữ hàng nhiều, bằng không có thể bị mấy người này ăn không sau bếp. Hết chương.